Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1996, giết đại thánh, toàn bộ thiên giới rung động, siêu cấp thế lực cường giả đều sợ hãi. Hiện tại Thâm Uyên còn ở cùng Tam Đại Chí Bảo đối kháng. Bọn họ chống lại đã đến một loại rất khó lui ra trình độ. Thâm Uyên cơn giận không gì sánh được khủng bố. Đại Hắc phi thường rõ ràng Tam Đại Chí Bảo nhất định phải cuồn cuộn không ngừng đối kháng Thâm Uyên. Nếu không Thâm Uyên một khi nổi giận, đến thời điểm thiên giới sắp sửa sinh linh đồ thán, nó quá mạnh mẽ, không ai có thể triệt để nắm giữ nó. Một khi nó tự chủ thức tỉnh phi thường phiền phức, thậm chí nếu là lâu dài xuống, Thâm Uyên rất có thể sẽ rời đi nhân tộc liên minh. Tôn này báu vật quyết không thể sai sót. Giữa trường ánh mắt lại là hội tụ ở một vùng thế giới. Vùng thế giới này hoàn toàn mơ hồ, bao phủ trên trời dưới đất, coi như là thương khung đều đang run rẩy. Vực ngoại đại tinh đều ở run lên. Đây là bị một loại không thể nào tưởng tượng được sức mạnh lay động, phảng phất một tôn thái cổ đại năng ở đây xuất thế. Thần vận kinh nhật nguyệt, huyết áp càn khôn, thiên vương hầu đứng sững ở trong tinh không, cơ thể tràn ngập màu vàng thần hỏa, con mắt giống như thiên kiếm sắc bén khiếp người. Hắn nguy nga trầm hồn, phóng thích như đại dương tinh lực gợn sóng, thánh cảnh cường giả đều run rẩy, con ngươi đều muốn trừng đi ra. Bây giờ cùng đạo lăng đối địch nhưng là một tôn đại thánh, nhưng là tôn này đại thánh đều phải bị trấn áp không có sức hoàn thủ. Thiên vương hầu, có người không kìm chế được nỗi nòng giống to, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng thiên vương hầu bị trấn áp ở Thâm Uyên, chuyện này để bọn họ đều tức giận không gì sánh được. Loại lực lượng này thật giống là lực chi áo nghĩa đại đạo khí tức. Thiên vương hầu đã là thân thể thành thánh, siêu cấp thế lực cường giả tê cả da đầu. Con đường này đã đi không thông, nhưng là thiên vương hầu đi thông. Hóa ra là như vậy sự việc. Lực chi áo nghĩa chính là kinh khủng nhất áo nghĩa một trong. Hiện tại thiên vương hầu thân thể thành thánh, đây là muốn đương đại vô địch. Liền một tôn đại thánh đều không thể chống lại thiên vương hầu uy thế. Không thiệt thòi là chúng ta nhân tộc liên minh thiên vương hầu. Tiếng bàn luận rất lớn. Một ít siêu cấp thế lực cường giả sắc mặt nghi ngờ không thôi. Thiên vương hầu hung hăng trở về, để bọn họ cảm giác hôm nay sự tình có lẽ chỉ là một cái bắt đầu. Rốt cuộc thiên vương hầu không phải người bình thường, nếu không chiến công bi cùng luân hồi thánh địa không sẽ xuất động. Sự tình huyên náo càng lớn, hậu quả liền càng là nghiêm trọng. Có thể đến cùng là ai trấn áp thiên vương hầu? Húng, tiền lão không chịu nổi. Hắn khuôn mặt dữ tợn, gào thét thảm thiết, bởi vì thân thể của hắn ở thấm huyết, xương cốt ở ong ong. Toàn thể đều phải bị trực tiếp ép sụp. Đại thánh cảnh giới cường giả xác thực mạnh mẽ. Thánh cảnh đến đại thánh cảnh giới, chỗ thăng hoa chính là thân thể cùng vũ trụ lực lượng pháp tắc. Thế nhưng loại sức mạnh này đối mặt đạo lăng thể phách còn kém một chút. Tiền lão có chút sợ hãi. Hắn không nghĩ tới thiên vương hầu đi vào đại năng thực lực sẽ đáng sợ như vậy. Đại thánh cảnh giới cường giả đều không để vào mắt. Thiên vương hầu, có chuyện thật tốt nói. Không cần làm nhục một tôn đại thánh cường giả, thần tộc một tôn nguyên lão mở miệng. Cố gắng, hắn không biết ngươi là thiên vương hầu, còn tưởng rằng ngươi là đào phạm, cho nên mới ra tay nhắm vào ngươi. Đạo lăng quay lưng chúng sinh, thân thể thần tàng giống như Thâm Uyên đang phập phồng, phụt lên gian khắp nơi run lên, càn khôn điên đảo, khủng bố tinh lực dâng lên mà ra, nơi này tựa hồ hóa thành một cái thớt lớn, ầm ầm chuyển động, để Tiền lão thống khổ gào thét, ngực đều ở rạn nứt, trái tim đều phải bị đè nát. Tình cảnh này để thần tộc Nguyên lão hoàn toàn biến sắc, nói rằng: Thiên Vương Hầu, lão phu thần hậu chính là Nguyên lão viện Nguyên lão, ngươi lẽ nào không hề nghe rõ ta nói? Mặc kệ có thù oán gì, cũng có thể hóa giải. Điểm này thần tộc sẽ vì ngươi làm chủ. Thần bác cũng mở miệng nói: Không sai, ngươi nhưng là Thiên Vương Hầu, không muốn khiêu chiến nhân tộc liên minh quý củ. Thiên giới nhưng là không cho phép nhúc nhích võ. Có lời gì nhưng là từ từ nói. Nguyên lão viện sẽ vì ngươi làm chủ. Bất kể là ai muốn nhắm vào ngươi, ta thần tộc đều sẽ không hắn. Thần tộc hiện tại còn cảm giác Thiên Vương Hầu sẽ không nhằm vào thần tộc. Thần tộc không phải là ngang ngửa thế lực, chính là siêu cấp thế lực. Bọn họ trong tộc có cực đạo đế binh tọa chấn. Nếu là đạo lang vạch trần việc này chính là cùng thần tộc triệt để chết dập. Hắn nên có tự mình biết mình sẽ không nói ra đi. Thiên Vương Hầu, Tiền lão thê thảm gào thét, tay chân của hắn đều ở gãy vỡ, bị một loại khủng bố sức mạnh nghiền ép toàn thể rạn nứt. Đầu lâu đều nứt ra một cái miệng lớn, kém chút bị tươi sống đè chết. Thần hậu cùng thần bác sắc mặt không gì sánh được khó coi. Từ đầu đến cuối, Thiên Vương Hầu đều không quay đầu nhìn bọn họ một chút. Vẫn ở nhắm vào Tiền lão. Siêu cấp thế lực cường giả liếc mắt nhìn nhau, nội tâm có chút bồn chồn. Lẽ nào chuyện này cùng thần tộc có quan hệ? Hiện tại không ai chạy đi ngăn cản Thiên Vương Hầu. Lấy Thiên Vương Hầu thực lực bây giờ, cùng hắn không cừu ai sẽ đi đắc tội hắn? Thiên Vương Hầu sẽ đem hắn giết sao? Có người sợ mất mật. Đây chính là một tôn đại thánh, chẳng lẽ muốn chết ở Thiên Vương Hầu trong tay? Xé tan, tiếp ở bốn phía hãi hùng khiếp vía dưới ánh mắt. Đạo lăng bàn tay đột nhiên giơ lên, một đạn óng ánh thần quang hoành xung mà ra, cắt xuống Tiền lão đầu lâu. Người xung quanh triệt để náo động. Một tôn đại thánh đầu lâu bị Thiên Vương Hầu cắt xuống. Thiên Vương Hầu, thần hậu nổi giận, cảm giác Thiên Vương Hầu là gan quá to lớn. Ở thiên giới động võ, cắt xuống Tiền lão đầu lâu, đây là muốn coi trời bằng vung. Ngươi, tiếp thần hậu đang phát run. Đây là một đôi thâm thúy giống như tinh không con mắt, mang theo vô tận sát khí, đâm linh hồn hắn đều đang phát run. Dầm, thần hậu dầm một cái quỳ xuống đến. Hắn chỉ là một tôn thánh cảnh cường giả, làm sao có khả năng sẽ là đạo lăng đối thủ? Một cái ánh mắt đều sợ đến hắn hồn vía lên mây. Hôm nay sắp trở trời rồi à? Siêu cấp thế lực người nắm quyền sợ mất mật. Thiên Vương Hầu liền Nguyên lão viện Nguyên đều không để vào mắt. Hắn đến cùng muốn dám cái gì? Ầm ầm ầm, chặt đón lấy, ở bốn phía sợ hãi dưới ánh mắt, đứng thẳng trong hư không cái bóng, thúc đẩy ra khủng bố một quyền, đánh thiên địa run rẩy, nhật nguyệt ảm đạm, ngôi sao đều muốn rơi xuống. Là Hoàng viện phương hướng, Thiên Vương Hầu muốn làm gì? Cú đấm này đạo lăng ở thiên giới đánh ra đến khủng bố như vậy, một quyền đánh về vương thành, ép hướng về phía Hoàng viện đại môn. Hoàng viện đại môn bị Thiên Vương Hầu một quyền đánh trực tiếp nổ tan. Hoàng viện chính là siêu cấp thế lực, môn hạ toàn bộ đều là nữ tử, nhân tộc liên minh bên trong dương danh thiên chi kiêu nữ đại đa số đều là Hoàng viện đi ra. Hoàng viện tộc địa rộng lớn, sơn thanh thủy tú, mông lung mây tía, rất nhiều trong núi lớn bộ thần hà, quấn quanh vô tận thần tinh, có chút đạo cung đều phụt lên thiên địa tinh nguyên, như là thành tinh bình thường, nhưng là hiện ở mảnh này an lành tộc địa mãnh liệt run lên, che ngược bầu trời hủy diệt khí tức cuồn cuộn mà đến, muốn tiêu diệt vạn vật. xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì. Hoàng viện trong tộc nữ tử đều kinh sợ, vô số hai con mắt nhìn sang, chính là nhìn thấy một cái khủng bố nắm đấm thẩm thấu mà đến, đặc biệt sừng sững ở không gian phần cuối cái bóng, toàn thể quấn quanh màu vàng thần hỏa, con mắt giống như thiên kiếm, sừng sững ở trong thiên địa, thần uy không thể địch. Mau nhìn là thiên vương hầu, không biết bao nhiêu thiếu nữ đệ tử rít gào. 10 năm trước quát tháo phong vân thiên vương hầu, các nàng làm sao sẽ quên. Coi như là hoàng viện đều là vô số nữ tử vì đó khuynh đảo. Nhưng là hiện tại thiên vương hầu dĩ nhiên giết vào hoàng viện. Này làm cho các nàng đều hoảng loạn. Thiên vương hầu ngươi muốn làm gì? Hoàng viện phó viện trưởng đi ra, trầm giọng nói, ta khuyên ngươi ngươi không muốn sai lầm, ta hoàng viện không phải ai cũng có thể tự tiện xông vào. Hoàng viện phó viện trưởng xông lên ngăn cản đạo lăng quyền thế. Thế nhưng thiên vương hầu đòn đánh này quá mức bá tuyệt. Biến quyền vi trưởng, cự trưởng che kín bầu trời, bao phủ càn khôn đại địa, phúc. Hoàng viện phó viện trưởng toàn thể đều run, đẩy đà thân thể mềm mại đều ở sợ hãi. Nàng trực tiếp bị thiên vương hầu một trưởng chấn áp trên đất, kém chút bị giết đi. Tại sao lại như vậy? Thiên vương hầu làm sao sẽ nhầm vào hoàng viện? Khổng tước sư tỷ không phải chúng ta hoàng viện đệ tử à? Những nữ đệ tử này vạn phần không rõ. Nhìn chằm chằm anh tư bộc phát thiên vương hầu. Thế nhưng tiếp các nàng khiếp sợ. Đạo lăng một trưởng này bổ về phía hoàng viện nơi sâu xa. Đem một tòa thái cổ núi lớn chém thành hai khúc. Trong này có một khẩu màu xanh da trời chiến kỳ bay về phía thiên vương hầu trong tay. Hết chương.